Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, nhất khởi vui sướng chạy trốn a. Cái này tân đản sinh ra móng vuốt rất nhỏ, chỉ có một chút, thoạt nhìn cực kỳ không ngờ tới. Dường như cô chính mình cũng không có cảm giác được. Mãi đến Vân Tái lúc này đè lại cái kia móng vuốt, cô mới cảm giác bụng mình phía dưới thật giống nhiều cái gì. Cái thứ ba móng vuốt, phúc xạ biến dị. Vân Tái nhìn chằm chằm cái thứ ba móng vuốt, lập tức nói: Cắt sao, đây là cốt chất tăng sinh, thuộc về da cầm loại đau ốm một loại. Cô con mắt trừng lớn, ta cô ít đọc sách, ma tái ngươi không nên gạt ta. Cô từ Vân Tái trong tay nhảy ra ngoài, mặt khác hai cái gà con chạy tới, trên dưới dò xét cô tân ngoại hình, hiểu được phong cách cực kỳ. Tam tiểu kê cùng tiến tới lại bắt đầu líu ra líu díu đàm luận về sau tiến hóa cuộc sống. Mà Vân Tái nhưng là nhìn chằm chằm cô bóng lưng, thầm nói, nói đến, cô bọn chúng lần thứ nhất gặp cái kia đại thiên kê thời điểm, cũng nói nó chỉ là hai cái móng vuốt. Dựa theo ta sở tại hậu thế tri thức, kim ô vốn là hai cái móng vuốt bộ dáng. Thế nhưng hiện tại ba chân truyền thuyết thế mà trở thành sự thật. Đến cùng phải hay không tốt biến dị thật đúng là khó mà nói. Cũng không chừng là kim ô tiến hóa, tới trình độ nhất định lại biến thành bộ dáng đâu. Vân Tái nghĩ đến, nếu như là bởi vì năm cái hỏa thần bị cô rót vào lực lượng, dẫn đến cô bị quá độ thúc, như thế cái này tân móng vuốt nhỏ liền đúng là tiến hóa ra tới đồ vật. Động vật đều là một mực tại tiến hóa, dị thú là thuộc về là tiến hóa tình huống. Không nói luận chủng tộc bản thân thực lực cùng danh giới đề thăng. Giống như là sơn dã trung nguyên kê có thể bị thuần hóa thành da kê. Mà gà rừng lại là từ loài bò sát tiến hóa đến. Da phả hướng lên lật 150 triệu năm. Nói không chừng lão tổ tông là một cái khủng long bạo chúa. Cái này tại cổ sinh vật học bên trên gọi là đột phát tính chất tiến hóa. Vì thích ứng hoàn cảnh mới mà sinh ra tân tư thái. Cho nên cái thứ ba móng vuốt là vì thích ứng cái gì hoàn cảnh. Lại xem cái kia tam tiểu kê, lúc này là thuộc về quạ quạ đối cô cái thứ ba móng vuốt hâm mộ nhất. Tiểu kiếm kỳ trợn cả mắt lên, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng, nếu như mình cũng có rồi cái thứ ba móng vuốt, vậy sau này cũng không cần tại lông vũ bên trong ẩn trúc kiếm, cũng không cần tát vào mồm ngậm toại mộc thụ nhánh đến phát kiếm khí. Mà là có thể đưa ra một cái tay đến tiến hành độ khó cao kiếm thuật thao tác. Vì vậy tiểu kiếm kỳ sung phong nhận việc, biểu thị nếu như lần sau, không quản lúc nào, nếu quả thật đi đánh cái kia đại tuyết sơn tướng liễu, đi soát nó địa đồ, như thế mời mọi người đem chính đạo lửa đều truyền thâu cho mình. Nó cũng phải khai phát ra cái thứ ba móng vuốt đến. Tam tiểu kê líu ra líu díu thanh âm rất lớn. Mà vài cái hỏa thần bên kia đã đem tướng liễu còn sót lại một cái cổ thêm đầu tất cả đều phân. Thay hoàn thành, bọn hắn động tác rất nhanh. Đi ra sau đó cắt thịt, cầm đao búa chặt mở xương cốt cùng xương cốt liên kết khe lớn khe hở. Trước đó bị sơ tán các chiến sĩ cũng đều lục tục ngo ngoe trở về. Nhìn lại phương xa chiến trường, mảnh này đất đai đã triệt để bị đánh phế đi. Tại trong truyền thuyết hung thần dị thú bên trong, chỉ có tướng liễu cùng kim ô hai loại đồ chơi. Đối với chung quanh hoàn cảnh cải biến là nghiêm trọng nhất. Lần này lại vừa đúng chính là hai cái này đồ chơi đánh nhau. Mảnh này đại địa trong tương lai mấy chục năm thậm chí trên trăm năm bên trong, sẽ ngũ cốc không sinh, đất đai khô hạn, thậm chí xuất hiện sa mạc hóa. Trọng Hoa đi tới, đối Vân Tái nói, vẫn là bị cộng công chạy. Không nghĩ tới cộng công dưới trướng còn có loại này mãnh liệt người. Làm sao bây giờ? Là trực tiếp tiến công? Vẫn là, Vân Tái nói, người ý kiến hẳn là nghỉ ngơi một chút. Trọng Hoa gật đầu, nói thật, thuốc nổ không nhiều lắm, cần phía sau vận chuyển tới mới được. Đương nhiên rồi, chúng ta nhảy dù hành động vẫn là cực kỳ thành công. Cộng công hiện tại đã mất đi lượng lớn đập nước. Hắn không có bao nhiêu nước đọng. Chúng ta tiến nhập 500 dặm dãy núi, còn có thể đánh một trận, chính là sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Ta cảm thấy, bên ta có thể không xuất hiện thương vong, liền cố gắng hết mức phòng ngừa. Cuối cùng chúng ta có điều kiện này. Cộng công hiện tại từ khóa tại núi bên trong không có cách nào ra tới. Hắn nhân khẩu tổn thất to lớn. Chúng ta chỉ cần chờ đợi mấy ngày. Đám tiếp theo thuốc nổ đưa đến. Lập tức bắt đầu tấn công núi. Vân Tái cũng là đồng ý. Đúng, có thuốc nổ tại mà nói. Có thể sử dụng hỏa lực áp chế liền cố gắng hết mức dùng hỏa lực áp chế. Hiện tại cộng công phụ tá đắc lực đều đã chết. Còn lại một ít đầu lĩnh bên trong. Theo ta trước đó điều tra. Không có cùng cái đồ chơi này một dạng lợi hại người rồi sao? Đế Hồng bây giờ tại tiến công Tây Vương Mẫu Thị. Sẽ không tới cứu cộng công. Hắn nghĩ muốn vây khốn Tây Vương Mẫu Quốc. Tiếp đó để cho chúng ta phát binh cứu viện. Chúng ta bây giờ không thể đi. Càng là vào lúc này. Vượt không thể tổn thất thân thể chúng ta lực. Để tránh bị Đế Hồng người trên đường giáp công. Nhiệt khí cầu là chiến lược vật phẩm. Sơn Hà đại địa to lớn như thế. Côn Luân phụ cận mùa thu mùa đông thời kỳ. Lại có mạnh mẽ đại hàn lưu. Nhiệt khí cầu không tốt tiến hành điều tra hoạt động. Nói cho cùng, cái đồ chơi này cuối cùng không phải phi thuyền. Càng là đến rồi khẩn yếu quan đầu. Càng là muốn làm gì chắc đó. Không thì nửa đường lật xe sự tình. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong thật sự là nhìn mãi quen mắt. Gần nhất ví dụ chính là Trọng Lê. Chiến pháp chiến thuật câu dẫn cái gì? Ta không biết, nhưng ta biết tại tuyệt đối hỏa lực nghiền ép phía dưới. Thứ đồ gì đều là đánh giám. Trung Nguyên quân đoàn thối lui. Khoảng cách phiến chiến trường này ngoài 10 dặm hạ trại. Mà cộng công thị cũng đã nhận được tướng Liễu bị phanh thây giết chết thông tin. Cộng công thị bên trong một mảnh tình cảnh bi thảm. Có cộng công bộ lạc chiến sĩ lấy ra trước đó tấm kia tuyên truyền đơn. Phía trên phân thây táng. Là như thế bắt mắt sáng loáng. Cộng công thị các thủ lĩnh đều tụ tập lại. Thế nhưng cũng có người không thấy. Cộng công tóc tai bù xù. Vành mắt đỏ bừng. Tính tình 10 phần vội vàng sao động. Lớn tiếng trách cứ mà lại hỏi dò. Tiên vĩ sơn tháp phi. Màu xanh cự thú chi thân. Dư Sơn, Hắc Thủ, Tiểu Lạc Sơn Phương Hồ, Gia Gấu, Kim Sơn Nữ Phong, Tóc Đỏ Nâng Chén, Ngũ Sắc Sơn Xuất Nhiên, Sử Dụng Tứ Bạch Xà, Thiên Thú Sơn Tử Tà, Mặt Xanh Răng Lớn, Tiêu Sơn Đại Cai, Sơn Thần, Mặt Người Thân Bò, Chấm Ngoặc Kép, Xà Vu Chết Liền Không Nói, Tây Khuynh Sơn Cộng Nhung, Ba Sừng, Đâu, Ta Không Phải Ra Lệnh. Để cho các ngươi lập tức tới gặp ta sao? Người đâu? Vài cái cộng công bộ thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Trầm mặc mà lại không nói gì. Lúc này có người tiến đến. Hướng cộng công bẩm báo. Đại thủ lĩnh, cộng nhung có lẽ đã chạy. Chúng ta tại Tây Khuynh Sơn địa khu không có trông thấy một cái cộng. Nhung bộ người. Những cái kia trụ xá cũng đều không còn người. Núi rừng bên trong liền dã thú đều không thấy được. Hiển nhiên là bị lượng lớn bắt giữ qua. Còn lại dã thú bởi vì quá độ truy sát mà tiêu thất ở mảnh này khu vực. Cộng công con mắt nhất thời. Càng thêm xích hồng. Chạy, chạy. Công thành đoạt đất thời gian đều vẫn là huynh đệ. Chờ đến gặp rủi do thời gian. Vậy mà xuất bộ lặng lẽ đào tẩu. Không dám giao chiến. Chấm ngoặc kép. Đây chính là chúng ta các thủ lĩnh sao? Hắn hướng chạy đi đâu? Có không có ai biết. Cho ta đi tìm. Ta muốn tìm tới hắn. Lột hắn ra. Những cái kia cộng công bộ là các thủ lĩnh cũng là hận đến nghiến răng. Con mẹ nó ngươi chạy liền chạy. Nhiều năm như vậy huynh đệ. Nói phản bội liền phản bội. Tốt xấu thông chi chúng ta một tiếng cùng một chỗ chạy a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.